Chương 1301. Đi, tầm bảo đi, đại cơ duyên chờ chúng ta đây này. Các tu sĩ không nhịn được trù lớn tiếng xông về trước. Không ít tu sĩ cường giả như tổ ong tuôn ra. Đi không bao xa đã có thấy được một thôn trang. Khi thôn trang này thấy không ít người dừng bước, thôn trang yên tĩnh, từng tòa ốc xá kiểu dáng cổ lão, tổ là xây dựng vào niên đại vô cùng xa xưa. Nhưng mặc kệ ốc xá này có bao cổ lão, vẫn là sừng sững không ngã, không hư hại chút nào. Gặp được thôn trang dạng thế này để người ta không khỏi sinh ảo giác, cho rằng mình đi vào giữa phàm thế. Tại một nơi nào đó ngang qua ngẫu nhiên là gặp thôn trang, nhưng mà đây không phải thôn trang giữa phàm thế. Thôn trang yên tĩnh này không có khói người chút nào, cũng chẳng có bất luận thanh âm gà gáy chó sủa, tĩnh tới làm người ta có chút sợ hãi. Không ít tu sĩ dừng bước lại, lúc này nhất thời nhìn người nhìn ta, ta nhìn người, có chút tu sĩ nhát gan cảm thấy sợn hết gai ốc. Nơi khi này gặp thôn trang không có chút khí tức nhân gian, làm lòng người không thoải mái. Cái này đây không phải địa phương chúng ta tầm bảo tìm cơ duyên sao? Có người bán tín bán nghi nói ra. Trong lúc nhất thời không ít tu sĩ người nhìn ta, ta nhìn người, nhiều tu sĩ còn không rõ tình huống. Đặc biệt một chút môn phái cường quốc thực lực không phải cường đại, đối với bị ngạn thú tổ hiểu rõ càng thêm ít. Bọn hắn chẳng qua nghe bị ngạn thú tổ xuất thế liền là như ong vỡ tổ vọt tới. Đúng theo ghi chép, bị ngạn thú tổ kỳ diệu điều trong một chút lầu vũ ốc xá, nếu có thể vào có cơ hội lấy cơ duyên. Đương nhiên lầu vũ ốc xá này cũng có thể là hung hiểm vô cùng, người có khả năng chết thảm bên trong. Vị cổ vương kiên nhiệt tâm nói ra, vậy thì còn chờ gì, xông vào bảo vật ở đây ngàn vạn không thể bỏ. Nghe lời như vậy, các tu sĩ lấy lại tinh thần hướng tòa thôn trang yên tĩnh vô cùng phóng đi. Tu sĩ cường giả khác cũng không nguyện ý bỏ lỡ cơ hội, nhào nhào hướng đến tòa thôn trang yên tĩnh, ai cũng muốn có bảo vật. Phanh một cái tiếng vàng không biết từ nơi nào thoát ra một cái trường. Tu sĩ trước hết nhất thời xông vào thôn trang, kêu tạm không kịp bị một trường vỗ thành thịt vụn. Oanh oanh oanh, giữa một cái trận đất dùng núi chuyển, dưới mặt đất thôn trang bò đến một đầu thạch viên vô cùng to lớn. Đầu thạch viên to lớn này vừa bò ra là cự trống vỗ xuống, muốn đem những cái tu sĩ xông tới đập thành thịt vụn giết. Lúc này tu sĩ tiến tới không lùi, hét lớn một tiếng xông về đầu thạch viên. Trong lúc nhất thời bảo quang trùng thiên, rất nhiều đạo pháp oanh sát xuống, cuối cùng dưới phần đông tu sĩ tề hợp giết chết đầu thạch viên, thuận lợi xông vào thôn trang. Bảo vật ta tới. Giết chết đầu thạch viên xong, tu sĩ khác lập tức phóng tới ốc xá trong thôn. Phanh lại một tiếng vàng, những tu sĩ phóng tới ốc xá đâm vào cửa, cơ bản là vào không nổi. Tựa hồ cánh cửa ốc xá này đem tất cả ngoại nhân ngăn bên ngoài. Mở có tu sĩ không phục thì triển công pháp oanh tạc hướng ốc xá, nhưng mặc kệ bảo vật hát mạnh thế nào đều là oanh không ra. Ngô Xuân phải cảm ngộ pháp tắc của ốc xá biến hóa. Các trưởng lão đại giáo cường quốc quát lên với đệ tử mình. Lúc này trưởng lão kia một tay đặt trên cánh cửa, từng đạo pháp tắc giống nước chảy vào trong cánh cửa. Một hồi sau nghe tiếng rắc một tiếng, tựa hồ như mở khóa đem cửa mở ra. Vị trưởng lão này mở phòng xá không chút do dự vọt vào, người phía sau muốn xông vào nhưng phanh một tiếng lập tức bị cự tuyệt bên ngoài. Những người khác nhào nhào học bộ dáng vị trưởng lão đem pháp tắc cửa mình rót vào bên trong cánh cửa. Quả nhiên không bao lâu, rất nhiều tu sĩ thành công nghe tiếng rắc cánh cửa mở ra, bọn hắn vọt vào. Cũng có bất luận tu sĩ nếm thử thế nào là không thể mở. Người có thể thành công đành không thể thành công đành đã hậm hực từ bỏ, đổi ốc xá tiếp tục thử. À, cũng không biết tu sĩ sau khi xông vào ốc xá chẳng bao lâu là truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Không ai biết hắn trong đó gặp gì. Thật lâu về sau ốc xá truyền ra tiếng kêu thảm thiết nên không người còn sống đi ra, mà người đều biết khẳng định là chết thảm bên trong. Thời điểm nhiều tu sĩ nhao nhao vào thôn trang, một chút đại giáo cường quốc chân chính có thực lực, thậm chí là cổ lão truyền thừa, cơ bản đối với loại thôn trang nhỏ này không có hứng thú tiếp tục đi phía trước. Quả nhiên chẳng bao lâu có người ở chỗ xa hơn phát hiện cổ thành. Tòa cổ thành này rất lớn, cửa thành đóng chặt làm người ta không thể vào. Càng khiến người ta đáng sợ là tòa cổ thành này có một cái đầu thiên xà to lớn hùng mãnh thủ hộ lấy. Phía trước có một tòa cổ thành, trong lúc nhất thời tin tức phát hiện cổ thành truyền ra, vô số tu sĩ cường giả phong tuôn mà đi. Thậm chí có chút tu sĩ phát hiện ra thôn trang mới, y nguyên bỏ thôn trang hướng cổ thành chạy đi. Đi, chúng ta đi cổ thành. Có đại môn phái phát hiện thôn trang mới, trường môn bọn hắn là dứt khoát từ bỏ, mang theo đệ tử thẳng tới cổ thành nói. Theo ghi chép của Thánh Lâu Vũ, càng nhiều nếu có thể nhập chủ thành liền có kỳ ngộ không tầm thường. Mọi người sốc lại tinh thần cho ta. Nếu chúng ta có thể nhập chủ thành như vậy, Trấn Hưng tông môn phải dựa vào thế hệ của chúng ta. Truyền thuyết liên quan tới cổ thành rất nhiều cự kỳ ngộ, càng nhiều bảo vật hấp dẫn vô số môn phái cùng tu sĩ. Trong lúc nhất thời, nhiều tu sĩ cường giả đem cổ thành vây chặt như nêm cối. Bất quá thiên xà canh giữ nơi đó thật cường đại để người ta khó mà vượt qua. Lùi chỉ nửa bước, cuối cùng có mấy đại giáo cường quốc liên thủ, lão tổ sau đó tự mình xuất thủ, lấy ra lớn chém giết đầu thiên xà, thuận lợi đánh vào cổ thành. Thời điểm phần đông tu sĩ của môn phái bận rộn tìm kiếm thành trì cùng thôn trang mới, Lý Thất Dạ nhìn phương vị, quyết định phương hướng, phân phó nói: "Chúng ta đi bên này." Xe ngựa kéo bọn người Lý Thất Dạ treo đèo nội suối, rời xa phần đông tu sĩ hướng một cái nơi khác chạy đi. Thời điểm thông hướng mục đích, trên đường gặp không ít hùng thú mãnh cầm. Chương 1302, kỳ ngộ tạo hóa. Nhưng mà thời điểm gặp hung thú mãnh cầm này cơ bản không cần Lý Thất Dạ xuất thủ. Lòng Kinh Tiên thét dài một tiếng, cưỡi quỷ ngưu liền xông tới giết. Một trận ầm ầm vang, nháy mắt liền đem hung thú đánh tới dẫm thành bùn nhão. Quả ớt nhỏ này tư thái bá đạo, hùng mãnh như vậy, để bọn người tứ nhãn Long Kê không khỏi vì đó líu lưỡi. Để ăn vô xong, có bản lãnh thì dùng bản cô lương sau một lần xem ai giết được hùng thú mãnh cầm nhiều nhất. Lòng Kinh Tiền mười phần bá khí khiêu chiến tiến vô song. Tiến vô song hừ lạnh không nói hai lời, đạp không mà lên tả hữu mở tiến. Tiến trận giết bát vương, nháy mắt tập trung một đầu lại một đầu hung thú mãnh cầm tới một lần đại tuyệt sát. Nhà đầu Lòng Kinh Tiền thế nào lại là bại bởi tiến vô song đây, là thét dài một tiếng hét lớn. Giết à! Nàng cưỡi quỷ ngu không chút kiêng kỵ xông về phía trước giết điên cuồng mạnh mẽ. Chọc không được, bọn tứ nhãn Long Kê là lẩn xa xa, hai cái nữ tướng này không dám gây, đứng xa mà trông, một khi chọc phải là sợ khó giữ được mạng nhỏ. Thấy Tiễn Vô Song cùng Long Kinh Tiên phía trước đại khai sát giới, Lý Thất Dạ không khỏi cười khổ lắc đầu. Hai cái đầu nha đầu này điên lên, có thể đem thiên không xuyên phá. Lý Thất Dạ mang theo đám người một đường đi phía trước. Cuối cùng xe ngựa của Lý Thất Dạ ở trước một cái sơn cốc nhỏ nhỏ ngừng. Ở sơn cốc nằm bà nhà tranh, tựa hồ từng có người ở nơi này lâm thời xây nhà, ngẫu nhiên ở lại. Long Kê, ngươi cùng lão bà ở đây đi. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua tòa sơn cốc, phân phó tứ nhãn Long Kê cùng lão bà. Lão bà đương thời không có ý kiến, hết thảy nghe Lý Thất Dạ phân phó, mà tứ nhãn Long Kê mặt đau khổ không quá mười phần tình nguyện xê dịch. Đại gia, ta tưởng rằng chúng ta muốn đi một tòa cổ thành, cái này dạng địa phương nhỏ này có kỳ ngộ gì? Tứ nhãn Long Kê không khỏi chậm rãi nói. Cái bộ dáng tâm không cam tâm tình nguyện để người ta một chút liền nhìn ra. Lý Thất Dạ liếc mắt nhìn hắn. Ai nói chúng ta muốn đi cổ thành? Nơi này thuộc về các người. Người cùng lão bà hào ở đây, dày vào một chút. Dày vào không ra kết quả là đừng tới gặp ta. Thế nhưng mà nghe nói cổ thành kỳ ngộ càng lớn càng ghê gớm. Tứ nhãn Long Kê mặt đau khổ nói. Lý Thất Dạ lại lạnh lùng lườm hắn nói. Ai nói cổ thành kỳ ngộ càng lớn? Cái kia bất quá là nghe nhầm đồn vậy. Trong cổ thành là nhiều lâu vũ, khẳng định cơ hội càng nhiều. Về phần kỳ ngộ trong chủ thành đích thực càng lớn, nhưng loại kỳ ngộ kia không phải ai có thể lấy. Bí mật bệ ngạn thú tổ này một đám thường dân biết bao nhiêu. Ta mà người tới đây chẳng lẽ người ta, người là sợ ta hố người? Cuối cùng Lý Thất Dạ trừng nhìn tứ nhãn Long Kê, tâm không cam tâm tình nguyện nói. Hạc, tiểu nhân minh bạch. Tứ nhãn Long Kê nghe đến lời này lập tức vui vẻ, mặt như gió đổi, lập tức vuốt mông ngựa Lý Thất Dạ nói. Đại gia tuyệt thế vô song, đại gia quyết định là anh minh cơ trí. Ít vuốt mông ngựa, lăn đi. Lý Thất Dạ phần phó nói. Còn có, chiếu cô lão bà một chút, đừng có khi dễ hắn, nếu không ta đem người đá tới chân trời. Nhất định. Tứ nhãn Long Kê lập tức biết lời phải, sau đó do dự một chút nhìn Lý Thất Dạ cười hì hì nói ra. Đại gia, cái này nơi này có hung vật trông coi không? Đại gia, người muốn đại triển thần uy giết hung vật nơi này thể hiện uy phong hay không? Cút! Trên người ngươi mang theo mấy món bảo vật dùng để làm cái gì? Lý Thất Dạ nói ra, nếu ngươi muốn làm biếng, liền đem mấy cái món bảo vật của ngươi cho lão bà. Đùa giỡn một chút mà thôi. Tứ nhãn Long Kê lập tức cười gượng, chúng ta đi. Lý Thất Dạ chẳng để ý đến tứ nhãn Long Kê, vớt xuống hắn cùng lão bà truyền thân liền đi. Má ơi, đây là cái đồ vật quỷ quái gì khó chơi vậy? nhưng mà bọn Lý Thất Dạ đi không bao xa, sau lưng truyền tới thanh âm kinh hãi của Tứ Nhãn Long Kê. Thời điểm mọi người điên cuồng liều mạng xông vào Bệ Ngạn Tú Tổ, Đế Cương lơ lửng ở trên không trung lại không sứt mẻ không vội xông vào. Yết yết yết. Thời khắc này thanh âm xe ngựa chậm rãi nghiền nát thiên khung, vang vọng trời đất. Thanh âm chậm rãi như có tiết tấu, rung động lòng người. Mỗi một thanh âm truyền ra giống cự truy nện trên tim mọi người. Rốt cuộc trên xe ngựa xuất hiện ánh mắt mọi người là một chiếc xe ngựa chậm rãi tới. Chiếc xe ngựa tản ra kim quang trùng thiên, mỗi một sợi kim quang giống kim kiếm vạn trượng đâm thủng thiên khung. Chiếc xe này lấy thái dương thần kim cực kỳ chân quý tạo thành, trên đúc chân long tiên vượng trông sống động tựa như muốn đi ra. Lôi kéo xe ngựa là một đầu thanh giao, đầu thanh giao trăm vạn thọ nguyên, hồ hấp giữa phun ra nuốt vào lòng tức giống như mưa to gió lớn, quét ngang ngàn dặm thiên địa, đem dáng mây trên bầu trời quét sạch sành xanh. Đánh xe ngựa càng là mã phù thánh hoàng cấp, cái này không phải địa phương làm người ta giật mình. Chiếc xe ngựa này tản ra khí tức chưa hiển chúng thánh, tựa hồ chưa hiển chúng thánh vì xe ngựa hộ giá. Dưới áp lực lớn của chưa hiển chúng thánh, bất luận ai cản đường đều là bị diệt ngay lập tức. Trên xe ngựa ngồi một thanh niên, thanh niên này chưa nói tới anh tuấn, túy ngồi trên xe ngựa, hắn là túy ngồi ở đó, tản ra khí thế quân lâm thiên hạ. Ở xung quanh thanh niên tựa hết thảy nhỏ bé, cái gì thiên tài cường nhân không vào pháp nhãn hắn. Trên người hắn có một cỗ lực lượng tuyền cổ, tựa hồ bất luận hắn đi đâu đều có thể quân lâm thiên hạ, bát phương di động. Một thanh niên dạng này bất luận xuất hiện địa phương nào mãi mãi là tiêu điểm để người ta chú mục, mãi mãi lấy hắn làm trung tâm. Diệp Khuynh Thành, phần đông tu sĩ cường giả muốn xông vào Bệ Ngạn Thú Tổ thấy người thanh niên lập tức sừng bước, càng nghẹn ngào kêu to. Diệp Khuynh Thành tên vừa ra, bát phương di động, phong vân nổi tứ phía, một cái tên như thế tràn đầy mị lực vô hoặc. Không biết có bao người vì đó khuynh đảo, bất luận thế hệ trẻ thế hệ trước đều bị danh tự tràn ngập ma lực này rung động. Chương 1303, 18 thiên thiếu. Diệp Khuynh Thành đương đại đệ nhất nhân là xưng hào rung động cỡ nào, xưng hào để người ta vì đó động dùng mà hướng tới cỡ nào. Diệp Khuynh Thành từ khi hắn xuất đạo tới nay, bất luận đối mặt truyền nhân đế thống tiền môn khiêu chiến hay là đối mặt với cường giả thế hệ trước chấn áp, hắn chưa từng bại qua. Những năm gần đây tại thế hệ trẻ mà nói, người khiêu chiến Diệp Khuynh Thành nhiều như lông châu, thậm chí bao gồm truyền nhân đế thống tiền môn. Trong thế hệ trẻ khiêu chiến, trong đó tiếng tăm lừng lẫy nhất liền là Kim Ô Thái Tử, Cửu Đầu Sư Đế, Bội Ngọc Công Tử, ngay cả 18 vị thiên tài về sau kết thành 18 thiên thiếu, có hơn phần nửa là khiêu chiến qua Diệp Thiên Thành. Cường đại như Kim Ô Thái Tử, bá đạo như Cửu Đầu Sư Đế, cuối cùng không bằng Diệp Khuynh Thành. Hơn nữa rất nhiều thiên tài khiêu chiến Diệp Khuynh Thành đều bị tuyệt thế trì từ của Diệp Khuynh Thành khuynh đảo, thậm chí nguyện ý bái dưới trướng Diệp Khuynh Thành vì Diệp Khuynh Thành hiệu lực. Cường giả thế trước cũng không ít người muốn chấn áp Diệp Khuynh Thành, như Bá Tý Lão Tổ, như Nghịch Giang Thánh Vương đều từng muốn chấn áp Diệp Khuynh Thành, nhưng đều thất bại kết thúc. Bọn hắn lần đầu nhập dưới trướng Diệp Khuynh Thành, lúc này thấy Diệp Khuynh Thành giá lâm coi như cường giả thế hệ trước, cũng đứng xa mà trông. Về phần thế hệ trẻ không biết bao người nhìn lên, đương đại đệ nhất nhân, bao nhiêu tu sĩ bối phận tuổi trẻ tha thiết ước mơ. Ở trong bao nhiêu tu sĩ bối phận trẻ, Diệp Khuynh Thành là thần tượng trong lòng họ, là đỉnh phòng của lòng họ cả đời phấn đấu. Đường đại đệ nhất nhân rốt cuộc tới. Thế xe ngựa Diệp Khuynh Thành chậm rãi ra lầm, có người nói ra xe ngựa chậm rãi ra lầm, Diệp Khuynh Thành vẫn tùy ý ngồi trên xe ngựa, tựa hồ bất luận lúc nào hắn là tự tin như thế, phong khinh vân đạm như thế. Rốt cuộc sau khi xe ngựa dừng, Diệp Khuynh Thành lập tức đứng lên. Hắn là vừa đứng lên, thiên địa khởi động, tựa hồ cả người kéo đến toàn bộ thiên vực, cử chỉ ở giữa có thể là đảo ngược tinh hà. Diệp Khuynh Thành đứng lên, nhiều người bên ngoài Bệ Ngạn Thú Tổ không khỏi ngừng thở. Đặc biệt thời điểm Diệp Khuynh Thành nhìn ra xa Đế Cương, lòng nhiều người không khỏi nhảy một cái, có người ẩn ẩn đoán Diệp Khuynh Thành đã muốn làm gì. Mai đạo hữu, ra gặp một lần. Diệp Khuynh Thành đứng trên xe ngựa nhìn Đế Cương mở miệng nói. Bất luận thời điểm Diệp Khuynh Thành đều là phong thái tuyệt thế, bất luận lúc nào bọn hắn đều là hoàng trụ ưu nhã. Cái khí tức cử thế vô song, coi như là kẻ địch với hắn cũng không khỏi không bội phục. Loại phong thái tuyệt thế này của hắn tuyệt không phải giả vờ, trên thực tế dạng phong thái này là vô pháp giả. Lúc này nhiều người không khỏi ngừng thở, Thiên nhân Diệp Khuynh Thành, Đế Cương Mai Ngọc Nam là thiên tài đỉnh phong nhất thạch dược giới đường thời. Bọn hắn bị người coi như là nhân tuyển tranh đoạt tiên đế. Hai người họ một mực uy danh hiển hách. Hơn nữa sớm có ma sát, nhưng hai người họ trực tiếp quyết đấu luôn chưa từng có. Lúc này nhiều người đều quên tiến tới Bệ Ngạn Thú Tổ, ẩn ẩn cảm thấy một trận đại chiến muốn tới. Diệp Khuynh Thành. Lúc này Mai Ngạo Nam xuất hiện ở ngoài đế cương, vẫn là ngồi ở ghế dựa, là một nữ tử nhưng trên người không có khí tức nhu nhược của nữ tử mảnh may, ngược lại là có một cái cỗ bá khí lăng thiên ngạo thế. Dù Mai Ngạo Nam thân là nữ tử, khi nàng xuất hiện rất nhiều người quên nàng là nữ nhi, rất nhiều người đều bị cỗ khí phách kia của nàng chấn nhiếp. Nàng giống trời sinh đế hoàng cao cao tại thượng, uy hiếp bát phương. Lúc này mọi người không khỏi ngừng thở, nhìn một màn này hai cái đại thế thiên tài suốt cuộc gặp. Hơn nữa khí thế hai người hoàn toàn khác nhau. Diệp Khuynh Thành chính là bát phương vi động, còn Mai Ngạo Nam là uy hiếp bát phương. Nếu nói Diệp Khuynh Thành là một đời vô thượng thánh nhân, như vậy Mai Ngạo Nam là một đời đế hoàng bá thế. Nghe nói người muốn ra tay với ta, ta ở đây chờ ngươi rất lâu. Mai Ngạo Nam cao ở thiên khung, coi như Diệp Khuynh Thành danh xưng thời đệ nhất nhân, Mai Ngạo Nam là lạnh lẽo nhìn, thậm chí miệt thị. Dù mọi người đều biết Diệp Khuynh Thành là đương thời tuyệt thế đại thiên tài, danh xưng đệ nhất nhân, nhưng mà người may mắn tới một màn như vậy, bất luận ai cũng không dám xem nhẹ Mai Ngạo Nam. Mai Ngạo Nam xuất thân từ Tiễn Long thế gia, chú định bất phàm, nhưng nàng có cao ngạo người khác không có, thoát ly Tiễn Long thế gia, đi thuộc về đạo của mình, dạng bá khí này không phải ai đều có. Huỳnh đệ chúng ta là máu mủ tình thâm, người giết tam đệ ta, thù này không báo Diệp mỗ còn gì là đặt chân ở thiên hạ. Diệp Khuynh Thành y nguyên phong thái tuyệt thế, coi như hắn muốn động thủ với người khác vẫn là cao ngã hoàng trụ, tựa hồ không ăn cói nửa. Diệp Khuynh Thành vừa nói ra lời này, không ít người nhìn nhau một chút, rất nhiều người đều minh bạch lần này Diệp Khuynh Thành cùng Mai Ngọc Nam là không chết không thôi. Mai Ngọc Nam giết chết thiên trận thiếu hoàng, Diệp Khuynh Thành tuyệt không bỏ qua. Vì huynh đệ không tiếc mạng sống, có thể cùng hắn tự như Diệp Khuynh Thành kết bái huynh đệ một thế này không hối hận. Nghe Diệp Khuynh Thành vì thiên trận thiếu hoàng báo thù, không biết bao người nội tâm cảm khái, cũng vì đó mà tán thưởng Diệp Khuynh Thành nghĩa bạc vân thiên. Chỉ rất nhiều thế hệ trẻ tuổi càng là hâm mộ vô cùng. Đối với bọn hắn mà nói, có thể cùng với Diệp Khuynh Thành loại nghĩa bạc vân thiên kết bái huynh đệ, thật là tham sinh hữu hạnh. Không sai, 18 thiên thiếu ủng hộ Diệp Huynh vì thiên trận thiếu hoàng báo thù. Lúc này thanh âm như sấm dậy vang tận chân trời, một tiếng trận oanh mình vang vọng, vân kỳ bay múa, gặp 18 chi thiết kỵ lao vun vút mà tới. Sau đường 18 chi thiết kỵ còn là theo là thiên quân vạn mã, khí thế cực kỳ mênh mông. Một trận tiếng oanh mình vang, thiên quân vạn mã ầm ầm mà tới, nhanh mắt là vọt tới trước mắt mọi người. Chi thiên quân vạn mã này lao vụt mà tới, không biết bao người hãi hùng khiếp vía. Chi thiết kỵ này tựa hồng thủy ngập trời, sắc bén không thể đỡ. 18 vị thanh niên dẫn đầu càng là tuấn kiệt đường thời, mỗi người đều là huyết khí trùng thiên. Bọn hắn đặt ở bất cứ nơi đâu đều là hạng người khinh người, khinh thường quần chúng. 18 thiên thiếu, 18 đại tông môn, thấy chi thiết kỵ này lòng nhiều người không khỏi giật nảy mình. Với đối mặt thiết kỵ dạng này, chỉ sợ là nhiều người nhượng bộ lùi binh. Chương 1304, 18 thiếu thiên. Nguyên lại là một đám a miêu a cầu, tiểu ấy đẳng cấp này cũng dám chạy tới trước mặt ta dương oai. Quản chi đối mặt chỉ thiết kỵ thiên quân vạn mã, Mai Ngạo Nam cũng là lạnh lùng liếc qua, cơ bản không để trong mắt. 18 thiên thiếu là tuấn kiệt đường tới thiên tài đương thời trước mặt người thiên hạ, bị Mai Ngạo Nam bài xích, bọn hắn không khỏi trợn trừng mắt. 18 thiên thiếu đều là truyền nhân xuất thân từ đại giáo cường quốc, thậm chí đế thống tiền môn bọn họ không ít người từng đối với Diệp Khuynh Thành không phục, từng khiêu chiến Diệp Khuynh Thành. Về sau bọn hắn thua trong tay Diệp Khuynh Thành, bị vô thượng mị lực của Diệp Khuynh Thành hấp dẫn, tự nguyện kết thành một đoàn chi đội, đối ngoại danh xưng là 18 thiên thiếu. Bọn hắn thống ngự lấy thiên quân vạn mã trong tông môn, nguyện ý làm đội ngũ hậu hoa viên cho Diệp Khuynh Thành. 18 tiền thiếu bọn hắn lấy Diệp Khuynh Thành làm ngạo, từng là danh xưng, nếu Diệp Khuynh Thành tranh đoạt thiên mệnh, bọn hắn y nguyên nguyện vì Diệp Khuynh Thành mở đường, nguyện ý vì Diệp Khuynh Thành chinh chiến thiên hạ. Mai Ngạo Nam, lời này quá ngông của ngươi, cảm thấy ngươi vô địch sao? Bản tọa gặp ngươi một lần báo thù cho tam đệ chết. Lúc này thanh âm to rõ vang, thanh âm như sư hống chấn nhấp tim người. Một trung niên hán tử đạp không tới, người này đầu sư tử xem xét là biết một con sư tử thanh đạo. Hơn nữa quanh người còn hiển hiện hình ảnh tám đầu sư tử, tám con sư tử tựa như thôn vệ thiên địa, xé rách hết thảy đối thủ. Người trung niên hán tử sương quang mà bá khí, dưới mặt trời hắn nào đầu vạn thú chi vương, cả người ôm theo một cái cỗ sư vương có thể đem bất cứ địch nhân xé rách thành mảnh vỡ. Cửu đầu sư đế thấy một cái trung niên hán tử có người động dung, cửu đầu sư đế cũng tới. Trăm vạn sư yêu còn xa sao? Ở trước khi Diệp Khuynh Thành xuất đạo từng có một yêu đạo thiên tài quét ngang thạch dược giới, lúc ấy thế hệ trẻ không có địch thủ, chính là về sau danh xưng là cửu đầu đế. Cửu đầu sư đế xuất thân từ cổ sư đế quốc, tổ tiên bọn hắn từng là một cái cổ yêu đáng sợ, về sau cùng chân thần kết hợp, từ đó ra đời đến cổ sư đế quốc. Cổ sư đế quốc trăm vạn sư yêu từng có một đoạn thời gian quét ngang thiên hạ, chi trăm vạn sư yêu thiết kỵ để cho vô số đại giáo cường quốc hái hùng khiếp phía. Có người xưng cổ sư đế quốc là yêu tộc truyền thừa mạnh nhất, trừ đế thống tiên môn. Về sau giành Diệp Khuynh Thành xuất đạo, vậy mà đánh bại cửu đầu sư đế. Cửu đầu sư đế một mực tâm cao khí ngạo với Diệp Khuynh Thành, tâm phục khẩu phục, cùng Diệp Khuynh Thành kết bái huynh đệ. Bằng người, Mai Ngạo Nam chỉ nhìn cửu đầu sư đế ngồi ở trên cửu thiên nói: "Cửu đầu, chỉ bằng công phu mèo ba chân của người không đáng nhắc tới. Không phải ta xem thường ngươi, đó là tự tìm nhục. Hoặc là Diệp Khuynh Thành đi lên đánh với ta một trận, hoặc là ngươi cùng bọn 18 thiên thiếu A Miêu A Cẩu lên hết đi, chờ ta giải quyết các ngươi xong lại chiến Diệp Khuynh Thành cũng được." Mai Ngạo Nam nói như vậy để nhiều người hít một hơi lãnh khí. Cái này thật quá bá khí, mở miệng là đơn đấu cửu đầu sư đế cùng 18 thiên thiếu, thế trẻ này chỉ sợ chỉ có Mai Ngạo Nam nào mới bá đạo như thế. Sinh nam như Diệp Khuynh Thành, sinh nữ như Mai Ngạo Nam, dù là nữ nhi không thua kém đứng mảy sâu. Có thế hệ trước không khỏi cảm khái nói ra: "Mai Ngạo Nam, nếu như người muốn quần đấu trăm vạn sư yêu cổ sư đế quốc, ta tùy thời phụng bồi." Tại năm đó, cửu đầu sư đế cũng là thiên tài tiếng tăm lừng lẫy, hắn cũng không bị Mai Ngạo Nam một câu uy hiếp. Mai Ngạo Nam đứng lên, đứng chắp tay, khi thế quân lâm thiên hạ nhìn một cách không sót, bao quát nhìn cửu đầu sư đế ung dung cười. "Cửu đầu, không nên ở đây khoe khoang. Trăm vạn sư yêu của ngươi, loại đe dọa này trong mắt ta giá trị một cọng lông. Ngươi thật cho rằng trăm vạn sư yêu cổ sư đế quốc có thể dọa người? Đương thời với các truyền tới như dừa quốc không xuất thế, nếu không cái chút gà đất chó xanh này cũng bất quá là bất nhập lưu. Năm ba vị thần vương bước vào cổ sư đế quốc, ngươi là dễ như trở bàn tay." "Tốt, Mai Ngạo Nam, cổ sư đế quốc ta là khiêu chiến ngươi." Cửu đầu sư đế là cười lạnh hướng Mai Ngạo Nam hạ chiến tư. "Được, ngươi cùng 18 cái thiên thiếu lên đi. Vậy ta là thỏa mãn chém các ngươi, lại diệt cổ sư đế quốc." Mai Ngạo Nam cười lạnh một tiếng: "Khinh người quá đáng, các huynh đệ, lên." Bị Mai Ngạo Nam khinh thị, 18 thiên thiếu nhịn không nổi. Bọn hắn là truyền nhân đại giáo cường quốc, thậm chí là đế thống tiền môn. Bọn hắn tại đương thời là thiên tài tiếng tăm lừng lẫy, coi như không bằng Diệp Khuynh Thành cũng không thể, cũng có thể vang danh thiên hạ. Hôm nay Mai Ngạo Nam xem bọn hắn chẳng ra gì, thế nào để bọn hắn không tức giận cờ chứ? Tiếng hét lớn, 18 thiên thiếu lập tức vồ giết phía Mai Ngạo Nam. 18 thiên thiếu là tuấn kiệt đường thời, đồng thiếu xuất thủ y uy lực có thể nghĩ. Trường thương phá không, thần đao xé trời, bảo tháp phong thần. Uy lực như thế để nhiều người không khỏi run rẩy một cái. Đội ngũ mạnh mẽ như vậy cảm nguyện vì Diệp Khuynh Thành hiệu lực là cái gớm bực nào. Một đám sâu kiến không biết tự lượng sức mình mà thôi. Nhưng mà 18 thiên thiếu liên tục giết lên, Mai Ngạo Nam chẳng thèm ngó tới, vừa dứt lời tay trái chấp thuẫn, oanh một tiếng vang lớn, một cái thuẫn chấn áp thần ma, một thuẫn kích rời, trừ thiên vỡ nát, ngôi sao sáng tắt. Mai Ngạo Nam lấy tư thái vô địch ép diệt mà xuống, sau một kích từng kiện binh khí bảo vật bay lên, 18 thiên thiếu lập tức bị đánh bay, trong đó có người cuồng phun máu tươi, cũng có người đầu vỡ vụn, thanh âm xương vỡ răng rắc, thanh túy lọt tai. Bá đạo vô địch Mai Ngạo Nam túy một kích dễ dàng đánh tan 18 thiên thiếu, làm mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí. Cái này không khỏi quá bá đạo đi. Đứng ngông cuồng, cửu đầu sư đế hừ lạnh, quanh thân tám cái đầu sư tử cuồng hống. Tám cái đầu sư tử há mồm cắn về phía Mai Ngạo Nam, tám miệng há mở, thôn thiên phệ địa, hút thực tinh thần, thiên không tối một chút. Tiểu đạo mà thôi. Quản chưa đối mặt với cửu đầu sư đế, Mai Ngạo Nam cũng khinh thường ngoảnh đầu, keng một tiếng vang, thần kiếm sau lưng nàng rơi vỏ. Trong 1305, Thần kiếm ra khỏi vỏ hàn quang cửu châu, thần kiếm vừa chạm chư thần rơi đầu, một kiếm chém xuống thiên ngân bất tiêu, dưới một kiếm không biết bao người hãi hùng khiếp vía. Một kiếm tuyệt thế có thể xưng vô địch, một kiếm chém xuống tám cái đầu sư tử bị rơi, dù đây không phải là đầu sư tử chân chính, chỉ là hình ảnh. Thời điểm đầu sư tử bị chém, cửu đầu sư đế cũng đồng đồng lùi lại mấy bước. Một thuẫn kích không ai cả, một kiếm ra là vô địch. Thấy một màn như vậy, tất cả mọi người mặt đại biến. Mai Ngạo Nam cường đại vượt khỏi tưởng tượng bọn hắn. Mọi người đều biết Mai Ngạo Nam giành khí tặng bước Diệp Khuynh Thành. Có ai nghĩ qua Mai Ngạo Nam cường đã đến Trảm Đại Hiền, khi Mai Ngạo Nam vừa ra tay làm lòng nhiều người phát lạnh. Nếu không có đế bình nơi tay cao thủ Tánh Hoàng Trì Lưu đối địch với Mai Ngạo Nam, là tự đi tìm chết. Một đám gà chó đất cảnh cũng dám cùng ta tranh hùng. Mai Ngạo Nam khinh thường nhìn 18 thiên thiếu cùng với cả cửu đầu sư cười lại nói với Diệp Khuynh Thành. Diệp Khuynh Thành, xem ra trình độ ngươi cũng chẳng có gì đặc biệt. Loại gà đất chó xanh này cũng ra có thể làm chiến tướng của ngươi, vì ngươi quét thiên hạ, lấy trình độ như vậy cũng muốn đoạt thiên mệnh. Ngươi không khỏi là ếch ngồi đáy giếng đi, ngươi thực cho rằng thiên tài cửu giới đều là bao cỏ sao? Dù rằng là nữ tử, Mai Ngạo Nam lại bá khí 10 phần. Lời nói phách lối mà miệt thị để cho người ta không khỏi im lặng. Nhưng mà ai cũng không dám phủ nhận Mai Ngạo Nam có tiền vốn để phách lối. Mai đạo hữu đủ rồi. Lúc này Diệp Khuynh Thành đạp không tới, y nguyên tiêu sái khí thế hạo nhiên tựa đạp thoát tam giới. Khi hắn đạp không mà lên bát phương linh động, tinh thần nhật nguyệt vờn quanh. Lúc này 18 thiên thiếu vừa thẹn vừa giận. Dù bọn hắn tới trong thiên quân vạn mã nhưng không khỏi nhìn hằm hằm Mai Ngạo Nam, thậm chí là nghiến răng nghiến lợi. Với bọn hắn thù này không báo thì không làm người. Diệp Khuynh Thành đạp không mà tới, đứng trên một độ cao cùng Mai Ngạo Nam chậm rãi nói. Bọn người thiên thiếu là bạn trí thân của ta, có thể cùng bọn hắn đồng sinh cộng tử là kiêu ngạo của ta, là vinh quang của ta, có thể nhận thức bọn chúng chính là sự tình may mắn. Mai đạo hữu nhục nhã bọn hắn là nhục nhã ta. 18 thiên thiếu nổi giận, giờ phút này nghe Diệp Khuynh Thành nói nội tâm không khỏi kích động. Với bọn hắn, Diệp Khuynh Thành nâng đỡ bọn hắn là vinh quang của bọn hắn. Loại nói nhảm này thật khó nghe. Mai Ngạo Nam cắt lời Diệp Khuynh Thành nói nhảm, khinh thường nhìn Diệp Khuynh Thành. Mà 18 thiên thiếu càng giận nhìn Mai Ngạo Nam. Mai Ngạo Nam không chỉ nhục nhã bọn hắn, còn là nhục Diệp Khuynh Thành, bọn hắn lấy làm ngạo. Mai Ngạo Nam bá khí 10 phần, lạnh lẽo nhìn Diệp Khuynh Thành nói ra. Diệp Khuynh Thành, loại thần thạch như ngươi danh xưng chấn quốc chi thạch, là trải qua chư hiền đời đời uẩn dưỡng cùng tụng kinh, cuối cùng chỉ là rơi bất quá là hạng bét mà thôi. À, ngươi danh xưng thiên hạ đệ nhất nhân đơn giản một chút thủ đoạn nhỏ, thù mua lòng người mà thôi. Đại đạo vô địch, chỉ có quét ngang huyết chiến cửu giới vĩnh viễn không bao giờ ngôn bại mới là cơ bản tranh đoạt thiên mệnh. Diệp Khuynh Thành, không phải ta xem thường ngươi, mà ngươi cơ bản không có tư cách cùng ta giành thiên mệnh. Một tiểu nhân đánh lá bài tình bài thu mua lòng người mà thôi. Loại người này mà cũng có thể thành tiền đế quá không đáng giá. Mai Ngạo Nam lời cay nghiệt bá đạo, để nhiều người nghe đến lời như vậy không khỏi im lặng. Cái này thật quá phách lối. Mà 18 thiên thiếu nhìn hầm hầm Mai Ngạo Nam. Mai Ngạo Nam là miệt thị sao tình bọn ăn cùng Diệp Khuynh Thành, có thiên thiếu không khỏi cười lạnh. Vì chỉ bằng người mà cũng muốn chia rẽ tình nghĩa chúng ta cùng Diệp Huynh. Mai Ngạo Nam cơ bản không thèm để ý thiên thiếu này. Trong mắt nàng, 18 thiên thiếu cơ bản đã không phải tồn tại cùng chung một cấp bậc với nàng. Diệp Khuynh Thành cũng không giận, lắc đầu. Mai đạo hữu lời cực đoan, người tại thế sao kết thiên hạ hảo hữu, cùng bằng hữu xuất sinh nhập tử, vì huynh đệ không tiếc mạng sống. Bất luận thành tiên đế hay không, tương lai thành tựu thế nào, tao có thể nói, có thể biết thiên hạ bằng hữu kết trừ vị huynh đệ đời không tiếc. Coi như đối mặt với Mai Ngạo Nam cực đoan, Diệp Khuynh Thành vẫn cao quý ngã khí. Hắn phong thái bực lầy, khí độ bực lầy, lòng dạ bực này đích thực để người ta vì đó mà bội phục. Diệp Khuynh Thành nói để lòng 18 cái thiên thiếu cảm động. Có thể cùng Diệp Khuynh Thành quen biết là vinh hạnh lớn nhất đời bọn hắn. Bất luận thời điểm Diệp Khuynh Thành vì bọn họ nâng đỡ, với huynh đệ dạng này bằng hữu này, bọn hắn nguyện ý xông vào khói lửa. bớt nói nhiều, xuất thủ chiến một trận đi. Mai Ngạo Nam ngạo nghễ mà đứng vác thần kiếm cầm bảo thuẫn, giờ khắc này nàng thần thái phi dương, khí lăng thiên vũ. Tại thời khắc này Mai Ngạo Nam cho người ta ảo giác nàng tựa đế hoàng trấn thủ thiên quốc, cầm thần kiếm trong tay chạm trăm vạn đại quân, năm bảo thuẫn có thể ngăn cản vạn thiết kỵ. Bá khí phách lối đây à? Mai Ngạo Nam kỷ nữ trong lòng vẫn định thiên mệnh, khi nàng đứng trên không trung lại có ai nhớ rõ đây là nữ tử, có ai để ý tới nàng mỹ mạo tuyệt thế, mọi người thấy là một hoàng giả bá khí mười phần. Tô ta là lãnh giáo tuyệt thế chi thuật của Mai đạo hữu. Lúc này Diệp Khuynh Thành mắt hé ra, khi mắt hắn hé tựa thiên địa cực chú, mắt trở thành mặt trời chói sáng để thiên vị phai mờ ảm đạm. Lúc này thanh âm chưa hiền chúng thánh tụng kinh vàng, sau lưng Diệp Khuynh Thành hiện hiện dị tượng, có thần hoàng giảng kinh, có tiền nhân phủ định, có chúng sinh quỳ bái, có thánh nhân che chở. Mỗi một dị tượng là ôm theo vạn thế trì lực, tựa hồ là một cái dị tượng liền là một đại thế giới, ở trong đó phát tác ra khí tức thần hoàng tiên nhân chi uy, thánh nhân trì lực, để là chấn áp thiên địa bát phương vi động. Nhìn nhiều dị tượng như thế, nhiều người chân run cầm cập. Tại thời khắc này Diệp Khuynh Thành tựa hồ trở thành trung tâm thế giới, vạn cổ tới nay trừ thánh hiền đều quay xung quanh cạnh hắn, đời đời đến nay chúng sinh đều là quỷ bái với hắn. Chương 1306. Đây là sức mạnh đáng sợ cỡ nào, là che chở đáng sợ giường nào, đây là gia trì làm người ta kinh ngạc run rẩy cỡ nào. Tạch Phong Quốc, Trấn Quốc, Trì Tạch Nhà, trải qua bao đại hiền vô song gia trì, là trải qua bao thần vương truyền đạo, lại trải qua bao chúng sinh cúng bái. Nhìn thấy Diệp Khuynh Thành có dị tượng vô địch, coi như đại giáo lão tổ nội tâm cũng không khỏi vì đó run lên. Diệp Khuynh Thành cơ bản không cần tự mình ra tay, những dị tượng này của hắn có thể chém giết vô số cường địch. Hắn cử chỉ ở giữa mấy cái dị tượng là nghiền ép đại hiền. Có những người đã từng đối địch với Diệp Khuynh Thành thấy dạng dị tượng này cũng không khỏi run rẩy. Có dị tượng như thế, cái này chú định lấy Diệp Khuynh Thành đương thời vô địch. Diệp Khuynh Thành chính là Thạch Phong Quốc, Trấn Quốc, Thần Thạch. Lịch đại tới nay, nó trải qua đại hiền cường đại nhất, kinh diễm nhất, thậm chí là thần vương của Thạch Phong Quốc, tụng kinh truyền đạo. Hắn được con dân Thạch Phong Quốc đời đời kiếp kiếp quỷ bái. Đời đời đến nay hắn là có huyết khí cả nước, trên giới uẩn dưỡng. Cuối cùng, Thượng Thiền có cảm ứng, viên Trấn Quốc Thần Thạch này rốt cuộc có sự sống, một đời thiên tài kinh tài tuyệt diễm xuất thế. Mỗi một cái dị tượng sau lưng Diệp Khuynh Thành đại biểu cho một đời đại hiền hoặc thần vương tuyệt thế gia trì cho hắn, là lực lượng một đời đại hiền hoặc thần vương tuyệt thế, thậm chí thần hoàng có thể nghĩ dị tượng của Diệp Khuynh Thành là đáng sợ cỡ nào. Một mực đến nay, rất nhiều người đi khiêu chiến Diệp Khuynh Thành, đừng bảo là thiên tài thế hệ trẻ, dù là đại hiền thế hệ trước cũng không thể thắng. Hắn chỉ cần dị tượng ra liền là nghiền ép đối thủ. Chúng hiền gia trì, đúng không? Nhưng đối mặt với vô địch chi tư của Diệp Khuynh Thành, Mai Ngạo Nam chỉ cười lạnh chẳng thèm ngó. Bá khí nói, nắm tiền nhân chi uy bất quá chỉ thế mà thôi. Dứt lời oanh một tiếng vang, nàng từng bước mở mệnh cung. 11 mệnh cung. Thời điểm từng cái mệnh cung của Mai Ngạo Nam vọt đến đỉnh đầu, có người không khỏi hét một tiếng hãi nhiên thất sắc. Lúc này trên đầu Mai Ngạo Nam là từng cái mệnh cung hiện hiện, tựa Thượng Thiên Quốc Độ, khinh thường cửu thiên thập địa, mà trên đầu Mai Ngạo Nam lơ lửng 11 cái mệnh cung. Nàng liền là đế hoàng thương thiên quốc độ, bao quát chúng sinh khinh thường bát hoàng. Cửu cực vi tôn, thập viên vô cực, thập nhất vạn cổ kỳ tích. Coi như thế hệ trước thế 11 mệnh cung của Mai Ngạo Nam không khỏi kích động lầm bầm. Vạn cổ tới nay người có thể thành 11 mệnh cung bất quá chỉ 5-3 người. Vạn cổ đến nay tù sĩ thành tựu 11 mệnh cung đích thực là lác đác không có mấy, bị hậu nhân ghi khắc càng có thể đếm trên đầu ngón tay. Có 11 mệnh cung có thể không cuồng cũng khó. Dù là người đối với Mai Ngạo Nam không phục, lúc này triệt để không có tính khí. 11 mệnh cung khiến cho cả thiên tài ảm đạm phai mờ, chỉ sợ Diệp Khuynh Thành cũng không có 11 mệnh cung. Không tầm thường, ta sớm nên nghĩ tới. Đối mặt 11 mệnh cung của Mai Ngạo Nam, Diệp Khuynh Thành cũng không khỏi thán phục. Thần thánh ngưng tụ, không nghi ngờ, Mai Ngạo Nam tuyệt đối là kình địch của hắn. Ra tay đi. Mai Ngạo Nam vọt lên mãnh kích hướng Diệp Khuynh Thành. Diệp Khuynh Thành một tay che rơi, lưng nằm cái dị tượng hào quang rực rỡ, tựa thần phương chi thủ hướng Mai Ngạo Nam chấn áp. Nhưng Mai Ngạo Nam lại chẳng có quan tâm, bảo thuẫn trong tay lăng thế một kích, oanh một tiếng vang lớn, ở dưới 11 cái mệnh cung ôm theo vô địch chi uy, bảo thuẫn sáng chói, lại đánh lùi thần vương chi thủ, nói bao nhiêu bá khí là có bấy nhiêu bá khí. Mai đạo hữu, chớ tay bay vạ gió thường tới vô tội, tới thường thiên ngoại chiến một trận. Diệp Khuynh Thành xoay người rời đi, nháy mắt là bước ra thiên khung, bước vào thiên ngại tuyệt đại khuynh thế. Quản chế thời điểm đại chiến Diệp Khuynh Thành nào, duy trì phong thái tuyệt thế để người ta rung động, để người ta không thể nói Diệp Khuynh Thành đích thực là có mị lực để người ta khuynh đảo. Thiên ngoại liền thiên ngoại, có thủ đoạn gì là sử dụng hết ra. Mạnh Ngạo Nam lãnh ngạo bước ra phạm vi đế cương, nháy mắt là bước vào thiên ngoại, oanh sát hướng Diệp Khuynh Thành. Nháy mắt bọn họ vừa chiến vừa đi, nháy mắt là biến mất ở thiên ngoại. Nhìn hai người biến mất, nhiều người hồi lâu mới phục hồi tinh thần, một ít đại nhân vật nhẫn lại không được, thậm chí từ bỏ tiến vào vệ ngạn thú thổ, phóng trời đi theo tiến nhập vào thiên ngoại. Với một chút cường giả chân chính, nếu có thể tận mắt nhìn qua Diệp Khuynh Thành cùng Mai Ngạo Nam chiến một trận với bọn hắn có lợi. Bởi vậy, tuyệt thế thiên tài chiến đấu thường thường cho bọn hắn cảm ngộ linh quang lóe lên. Dạng cảm ngộ này là bọn hắn lĩnh ngộ công pháp của mình, đột phá gông cùng xiềng xích, bước vào cảnh giới càng cao. Diệp Khuynh Thành cùng Mai Ngạo Nam sát nhập thiên vũ, tiếp theo là cửu đầu sư đế là xông vào thiên vũ, lại theo là 18 thiên thiếu. Lúc này 18 thiên thiếu nhìn nhau, một cái thiên thiếu nghiêm nghị, giết người thì đền mạng. Chúng yêu đế cường sát hại rất nhiều huynh đệ hảo hữu của thiên trận tông, chúng thì yêu đế cường nhất định phải đền mạng. Không sai, nợ máu trả bằng máu, chúng yêu đế cường nhất định vì thiên trận tông đền mạng. Một thiên thiếu quát, giết vì thiên trận tông báo thù. Tiếp đó là một cái thiên thiếu một ngựa xông lên mang theo cường giả cao thủ xông về phía đế cường, giết vì thiên trận tông báo thù. 18 thiên thiếu nhào nhào mang thiên quân vạn mã xông về đế cường. Trong lúc nhất thời, thiên quân vạn mã tựa dòng lũ xông vào đế cương, tiếng oanh mình vang vọng đất trời, từng thiện từng kiện bảo vật binh khí oanh hướng đế cương, uy lực kinh thiên cực kỳ hùng mãnh. 18 thiên thiếu cùng thiên quân vạn mã xuất thủ, có thể có xu thế muốn đánh chìm đế cương. 18 thiên thiếu thống trị thiên quân vạn mã đột nhiên trùng kích hướng đế cương, đột nhiên hướng đế cương xuất thủ, lập tức đều nhiều người trợn tròn mắt. Có những người bên ngoài quan sát nằm mộng nghĩ không ra, 18 thiên thiếu nói ra tay là xuất thủ. Đối với đế cường đột nhiên phát khởi công bích kích hùng mãnh nhất, mãnh liệt nhất. Cái này quá điên cuồng, cái này là tiết tấu muốn vạch mặt sao? Chương 1307, Mỹ Nam Tử Như Băng. 18 thiên thiếu chỉ huy thiên quân vạn mã đột nhiên xuất thủ, để người ta không khỏi hãi hùng kiếp vía. Ai lại nghĩ 18 thiên thiếu đột nhiên xuất thủ, dù nói Diệp Khuynh Thành cùng Mai Ngạo Nam tranh giành thiên mệnh không cách tránh khỏi. Đây là hai thiên tài tranh giành thiên mệnh, môn phái bình thường nó không vì chuyện này can thiệp vào, với binh mã một phương khác phát động tiêu diệt, cách làm vậy là quá kẻo cừu hận. Nhưng mà lần này 18 thiên thiếu làm vậy, một khi bọn hắn phát động chiến tranh với đế cường, chẳng khác đem 18 tông môn truyền thừa sau lưng bọn hắn kéo vào trong cuộc chiến. 18 thiên thiếu đột nhiên xuất thủ không phải là không có dự mưu, dù nói Mai Ngạo Nam với bọn hắn nhục nhã để bắn nghiến răng nghiến lợi, thực tế trước khi tới 18 thiên thiếu đã có mưu kế. Dù nói 18 thiên thiếu xuất thân từ đại giáo cường quốc, thậm chí đế thống tiền môn, truyền thừa môn phái phía sau bọn hắn đối với Mai Ngạo Nam vẫn có chỗ kiêng kỵ. Dù nói mọi người đều biết Mai Ngạo Nam đi ra từ Tiễn Lòng thế gia khai tông lập phái, nhưng chung quy nàng là đệ tử Tiễn Lòng thế gia, chung quy là người của Tiễn Lòng thế gia. Đối mặt Tiễn Lòng thế gia một môn tam đế, 18 cái đại giáo cường quốc cùng 18 thiên thiếu xuất thân không nhất định nguyện ý vì Diệp Khuynh Thành mà đối địch Tiễn Lòng thế gia. Nhưng chung quy là niên thiếu khí thịnh, giới phi vân tôn giả giật dây mê hoặc, đầu óc phát sốt, rốt cuộc quyết định xuất thủ, quyết định ở thời điểm Diệp Khuynh Thành cùng Mai Ngạo Nam quyết chiến, thống xuất thiên quân vạn mã tập kích đế cường. 18 thiên thiếu lòng tin tràn đầy, tự tin 18 người bọn hắn liên thủ lại thêm thiên quân vạn mã, lực khổng lồ như thế tuyệt đối có thể đạp diệt đế cường. Một khi bọn hắn đạp diệt đế cường vậy, liền là uy danh thiên hạ. Cái này là vì tương lai bọn hắn cơ sở vững chắc, tương lai tiền đế tọa hạ 18 chiến tướng vô địch, chứ bọn họ không còn là ai. Oanh oanh oanh, 18 thiên thiếu mang theo thiên quân vạn mã trùng sát vào đế cương, trong lúc nhất thời thanh âm oanh mình không dứt bên tai. À, tiếp theo là từng đợt kêu thảm thiết vang, tiếng kêu thảm thiết vô cùng thê lương vang dội trời cao. Chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết này cũng làm người ta biết là huyết tình đại chiến bắt đầu. Đế cương có thể chịu đựng được loại hồng lưu thiết kỵ này trà đạp sao? Nghe tiếng kêu thảm thiết bên ngoài bệ ngạn thú tổ có người không khỏi thì thào. Ở rất nhiều người xem ra 18 thiên thiếu xuất thống thiên quân vạn mã của 18 môn phái thực lực là quét ngang một môn phái truyền thừa. Đế cường dù cường đại nhưng không nhất định có thể chịu được loại Hồng Lưu Thiết Kỵ tra đạp. À, một tiếng kêu thảm thiết bén tai vang vọng thiên vũ, tựa hồ là có sát phạt đáng sợ phát sinh trong đế cường. Cái này đây là thanh âm của 18 thiên thiếu. Ở thời điểm này có người nghe tiếng kêu thảm thiết kia không biết là của ai, không khỏi giật nảy mình. Oanh oanh oanh. Thế khắc này tiếng vó ngựa gấp loạn vang. Ngay tại thời điểm rất nhiều người giật nảy cả mình, chỉ nhìn thấy mấy trăm thiết kỵ hốt hoảng từ đế cường trốn thoát. Xong về trước nhất là ba thanh niên, đằng sau họ mang theo chạy trốn mấy trăm thiết kỵ đều là cường giả, trong đó không thiếu là thánh hoàng cấp cao thủ. Cái này đây là ba trong 18 thiên thiếu. Thế ba thanh niên đào tẩu phía trước nhất là mọi người giật nảy mình. Lúc này ba thiên thiếu cùng cả trăm thiết kỵ máu tươi toàn thân, vết thương chồng chất, bọn hắn vô cùng chật vật từ đế cường trốn thoát, giống như gặp địch nhân đáng sợ. Giống 18 thiên thiếu mới chạy ra đế cường một cái lòng ngầm thông thiên vàng, nghe mắt bên trong đế cường bay ra một đầu cự long. Đầu cự long toàn thân trong suốt tựa như huyền băng biến thành. Gặp đầu cự long bay ra, ba thiên thiếu cùng trăm thiết kỵ bị dọa đến hồn phi phách tán. Cự long nháy mắt đuổi kịp, chỉ thấy long chảo khẽ quát, một mảng máu tươi bão táp. À, một tiếng thảm thiết vang, mấy trăm thiết kỵ lập tức bị tàn sát. Không, ba thiên thiếu trong đó hai cái nháy mắt bị long chảo đâm xuyên lồng ngực, chết thảm. Cuối cùng cái bóng lóe lên, cự long biến mất, vị thiên thiếu cuối cùng trốn phía sau trong nháy mắt bị bắt sống, bị kẹp vào cổ, kẹp cổ cao treo lên. Tại thời khắc này mọi người mới thấy được người đứng trên hư không, hắn một tay kẹp cổ thiên thiếu, lạnh lùng nhìn mấy vị thiên thiếu. Đây là một thanh niên toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết, dáng người kỳ tu, sau lưng của áo choàng cả người tản mát khí tức vô cùng băng lãnh. Dung mạo hắn tuấn mỹ đến có chút yêu diễm, đẹp tới mức như nữ tử, nói hắn là nữ giả nam trang có người tin tưởng. Ta là xuất thân đế thống tiên môn. Thiên thiếu bị kẹp cổ ngược treo lên, thời khắc này hồn phi phách tán, không khỏi hét một tiếng, phốc một tiếng, máu bắn tung tóe. Người thanh niên này cơ bản không nghe thấy hắn nói, một tay nhắm mắt đâm xuyên bộ ngực, lập tức đem vị thiên thiếu giết. Người thanh niên này đem thi thể thiên thiếu giống như xác rưởi ném đi, sau đó lấy khăn tay tuyết trắng chậm rãi lau khô máu trên tay, sau đó đem khăn tay tiện quăng ra. Khăn tay tuyết trắng nhiễm máu tươi, tựa như mẫu đơn nở rộ, thời điểm trên không trung bay xuống lộ ra mỹ lệ chói mắt. Thanh niên ném khăn tay chỉ lạnh lùng nhìn đám người một chút, quay người bước về đế cương. Dù là thanh niên kia biến mất nhưng đám người y nguyên không quên coi mắt bằng lãnh vô tình. Rất nhiều người bị đôi mắt bằng lãnh vô tình của hắn đảo qua không khỏi đánh run một cái lưng phát lạnh. Từ đầu đến cuối người thanh niên này chẳng nói một câu, hắn lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Sau khi thanh niên bước vào đế cương bình tĩnh, không còn tiếng kêu thảm thiết truyền tới, tựa hồ hết thảy kết thúc. 18 thiên thiếu cùng thiên quân vạn mã toàn quân bị diệt. Tới khắc này có người ý thức cái gì không khỏi lạnh run thì thào. Dù mọi người là không thấy trận chiến thế nào, rất nhiều người ý thức được trận chiến này đế cường rất có thể chỉ có thanh niên bằng lãnh vô tình vừa rồi xuất thủ. Một người đầu thiên quân vạn mã là chuyện để người ta thấy đáng sợ cỡ nào. Nghĩ tới đây không ít người toàn thân triệt lạnh, cảm thấy người thanh niên này đáng sợ. Chương 1308, thần miếu. Cái này người thanh niên này là ai? Hay cả rất nhiều cường giả thế hệ trước không nhận ra được người thanh niên, một thanh niên đáng sợ như thế, một cái mạnh mẽ không thể nào yên lặng vô danh. Bằng phòng công tử Mai Ngạo Tuyết, có một cái lão giả tới từ thạch vực cùng tiễn lòng thế gia sao? Tình rất tốt, tinh thần run rẩy lầm bầm nói. Tiễn lòng thế gia truyền nhân đại ca của Mai Ngạo Nam, bằng phòng công tử Mai Ngạo Tuyết, chỉ sợ tại thạch sực giới đều không có người nghe qua cái tên. Cái tên này tới nay không có tiếng tăm, thậm chí nói người thanh niên này chỉ sợ nhiều người lần đầu nghe thấy. Nhưng tiễn lòng thế gia truyền nhân câu này là rung động tâm thần mọi người. Tiễn lòng thế gia, một môn tam đế dù bằng phòng công tử Mai Ngạo Tuyết là yên lặng vô danh, nhưng một khi nâng tới tiễn lòng thế gia truyền nhân, tuyệt đối là nội tâm chấn động. Dù nói tiễn lòng thế gia luôn điệu thấp không xuất thế, nhưng làm truyền thừa một môn tam đế, truyền nhân bọn hắn tuyệt đối không phải người yếu, cũng tuyệt đối không phải bào cỏ. Có thể thành truyền nhân tiễn lòng thế gia nhất định là thực lực kinh thiên. Cái bằng phòng công tử này tuyệt cũng có bao nhiêu lợi hại? Có người nhẫn lại không được nội tâm hiếu kỳ, nhẹ giọng hỏi lão giả. Lão giả chờ mặc một chút nhẹ lắc đầu, không biết, ta chỉ là gặp một lần, rất ít người biết tình huống của tiễn lòng thế gia. Nghe lời như vậy không ít người thất vọng. Dù rằng Mai Ngạo Nam uy hiếp thiên hạ, dù nói mọi người đều biết Mai Ngạo Nam là xuất thân từ tiễn lòng thế gia, Thực tế mọi người với Mai Ngạo Nam hiểu càng ít. Không ai biết Mai Ngạo Nam là đệ tử Tiễn Long Thế Gia. Ở Tiễn Long Thế Gia địa vị thế nào? Ngoại nhân cơ bản không biết phụ mẫu Mai Ngạo Nam là ai. Càng không biết vì cái gì Mai Ngạo Nam mới rời Tiễn Long Thế Gia khai tông lập phái. Oanh! Lúc này một tiếng oanh mình, đế cường vậy mà bay lên trời, nháy mắt bay ra thiên khung, bay vào thiên vũ. Đế cường cũng đi quan chiến, chúng ta muốn đi không? Có người nhìn đế cường biến mất không khỏi nói. Ta mới không đi, nghe nói có người phát hiện bệ ngạn thành, ta muốn vào. Cũng có người xoay người rời đi, xông vào bệ ngạn thú tổ. Nhiều người nhao nhao lấy lại tinh thần vội xông vào bệ ngạn thú tổ, chỉ có số ít xông ra thiên vũ xem náo nhiệt. Xe ngựa chậm rãi treo đèo lội suối đi rất xa, giữa trời đất yên tĩnh tựa hồ chỉ có âm thanh bánh xe, không có âm thanh kêu gào của Long Kinh Tiên. Bọn Lý Thất Dạ một đường đi tới không có phương hướng đáng nói, chỉ dựa theo ý nghĩ của Lý Thất Dạ mà đi. Ở trên đường dù rất nhiều hung thú hạ mãnh cầm đều bị Long Kinh Tiên cùng Tiễn Vô Song diệt, đặc biệt Long Kinh Tiên cơ bản chẳng quan tâm huyết khí hao tổn, quá ớt nhỏ này một khi báo nổi tựa như một đầu bạo long. Trên đường bọn hắn đi qua một số thôn trang, qua một số cổ thành, bất luận là thôn trang hay cổ thành đều là không người chút nào. Mà những thôn trang cổ thành này quản chi là trăm ngàn vạn năm qua đều là giữ lại hoàn hảo. Bất luận cổ thành lớn nhỏ, là thôn trang vắng vẻ hay không, đều có hùng thú mãnh cầm tụ hộ. Bất quá chỉ là không có người sống, cái này để người ta cảm giác sợn hết gai ốc. Thử nghĩ một chút, toàn bộ bệ ngạn thú tổ không một người sống, mà lại trong đó có rất nhiều thôn trang cổ thành. Chuyện như vậy làm người ta nghĩ một chút cũng không khỏi run rẩy. Thời điểm trải qua một số thôn trang cùng cổ thành, Long Kinh Tiên kêu là muốn giết đi vào, muốn đoạt bảo vật. Bất quá Lý Thất Dạ là nhất hủy quyết định của Long Kinh Tiên, khiến cho Long Kinh Tiên ồn ào, với Lý Thất Dạ hết sức không vừa lòng. Rốt cuộc xe ngựa ngừng lại phía trước, chính là một cái rừng trúc. Nơi này mười phần yên tĩnh, rừng trúc thanh tú, dòng suối nhỏ róc rách cho người ta cảm giác xuất trần thăng tiên. Ở rừng trúc có phòng trúc, trừ phòng trúc này ra không có vật khác, tựa hồ có tiên nhân ẩn cư. Tự Yên, người vào bên trong đi, nơi này thích hợp với người. Lý Thế Dạ nhìn phòng trúc với Tử Yên phu nhân phân phó nói. Tử Yên phu nhân không nói hai lời, từ trên xe ngựa đi xuống hướng phòng trúc tới. Nhưng mà nàng mới tới gần rừng trúc, nghe tới thanh ngầm phượng gáy vàng, một con thanh loan trên rừng trúc bay xuống chặn đường Tử Yên phu nhân. Thanh loan là từ thí ngọc điều khắc, linh khí bức người, trên người mỗi cọng lồng vũ tàn ra đại đạo chi lực, cho người ta cảm giác khí thế uy hiếp, không nghi ngờ thanh loan này thập phần cường đại. Đến lúc đó, chúng ta ở bệ ngạn thành tụ tập. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua thanh loan không xuất thủ tường trợ, phân phó Tử Yên phu nhân một câu sau đó rời đi. Tử Yên phu nhân lưu lại Tiễn Vô Song ngồi cạnh, vì Lý Thất Dạ đánh xe, dưới Lý Thất Dạ ra hiệu lệnh, tiếp tục tiến. Quỳ, thối Thất Dạ, bệ ngạn thú tổ có nhiều thôn trang cổ thành như vậy, cái gì hết lần này tới lần khác không ngờ, tất cả người sống cũng không có. Long Kinh Tiên không khỏi tò mò hỏi. Cũng không phải là không có bóng người, Lý Thất Dạ cười nhẹ lắc đầu. Thực tế trong bệ ngạn thành vẫn không ít vật sống, chỉ bất quá hình thức sinh mệnh bọn hắn cùng chúng ta khác biệt. Bọn hắn dựa vào lực lượng bệ ngạn thành ngủ say còn sống, đơn giản mà nói liền là không ăn khói lửa. Nhưng mà ngoài bệ ngạn thành thì sao? Long Kinh Tiên lườm Lý Thất Dạ một chút. Nếu nói bệ ngạn thú tổ không có bóng người vậy, những thôn trang cổ thành này là người nào tạo ra? Tại bệ ngạn thú tổ có nhiều thôn trang cổ thành như vậy, chính ý nghĩa nơi này từng có người tồn tại. Lý Thất Dạ nở nụ cười nói, cái này cùng lịch đại lai lịch bệ ngạn thú tổ quan hệ, về phần cụ thể nguyên nhân thế nào chỉ sợ không ai biết, bởi lai lịch bệ ngạn thú tổ cực kỳ lâu đời, xa xưa đến không thể ngược dòng tìm hiểu. Thậm chí có người suy đoán bệ ngạn thú tổ khởi nguyên từ thời điểm trước thời đại hoàng mãng cực kỳ lâu, thậm chí có khả năng so với thời đại thần thoại còn xa xưa hơn. Thôi đi, không muốn nói thì thôi, bớt ở chỗ này lừa ta. Chương 1309, Long Kinh Tiên chừng Lý Thất Dạ một chút hết sức bất mãn, quá trò này không có dễ lừa, nàng biết Lý Thất Dạ nhất định biết một ít gì, bất quá Lý Thất Dạ không nguyện ý nói cho nàng. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười nhìn Long Kinh Tiên cười. Tiểu nha đầu, người nếu là trời sinh tiên mệnh vậy chú định bất phàm mới đúng, người bước vào bệ ngạn thú tổ đã lâu, cảm thấy địa phương này không đồng dạng sao? Cái này... Long Kinh Tiên không khỏi nghiêng đầu chém ngâm cẩn thận nghĩ nói ra. Có, thú động, ta cảm giác này ẩn chứa lực lượng vô cùng lớn, hùng mãnh mà bá đạo, thật giống có thần thú. Ai, người cái tiểu nhà đầu này đang lãng phí tiên phú của mình. Lý Thế Dạ với lòng kinh thiền có chút không nói nhẹ lắc đầu nói ra. Cảm giác ngươi là đúng, nhưng mà không nên quên, ngươi trời sinh thiên mệnh. Nếu người dụng tâm lĩnh hội thu hoạch người liền là xa xa không chỉ có điểm này. Lòng kinh thiền trời sinh thiên mệnh, có thiền phú tuyệt thế vô song, không có bất kỳ người nào có thể cùng nàng so sánh. Đáng tiếc tâm nàng trời quá nặng, cơ bản không có tính tâm đi lĩnh hội. Nếu không một khi nàng bắt đầu tìm hiểu, thành quả tuyệt đối là hù chết người. Thôi đi, lại trách ta rõ ràng ngươi không nguyện ý nói cho ta biết. Lòng kinh thiền giận nhìn Lý Thế Dạ nói. Được rồi, muốn biết nhiều bí mật hơn, nhất định phải nghe lời ta. Tương lai ta là từ từ nói cho người biết. Lý Thế Dạ vừa cười vừa nói. Muốn cải biến nhà đầu này không phải chuyện ngày một ngày hai, cứ từ từ. Có gì đặc biệt hơn người ta mới không thèm đây. Lòng kinh tiền khinh thường dù miệng nói vậy nhưng trong mấy ngày này vẫn là rất nghe Lý Thế Dạ. Rốt cuộc Lý Thế Dạ mang lòng kinh tiền cùng tiễn vô song tới một chỗ. Nơi này là một khu vực hoang mãng, cùng địa phương khác của bị ngạn thú tổ so sánh. Nơi này hoang vu hơn rất nhiều, không có thôn trang, chẳng có cổ thành. Nhưng trong khu vực hoang mãng này có một tòa thần miếu cô đơn, sừng sững trên hoang mãng, không biết bao năm tháng qua nó y nguyên sừng sững tại đây. Thời điểm trước thần miếu một cỗ khí tức mênh mang đập vào mặt, tựa hồ nó so với tất cả thôn trang thành trì bệ ngạn thú tổ muốn xa xưa, tựa hồ có bệ ngạn thú tổ liền có tòa thần miếu. Mà bọn ta tới đây làm gì? Long Kinh Tiên liếc qua tòa thần miếu nói, nếu nói nơi này có bảo vật công pháp quên đi, chúng ta lặn lội đường xa tới đây, chỉ vì bảo vật công pháp là không có ý tứ. Dù mọi người với bảo vật công pháp là chạy theo như vịt, nhưng Long Kinh Tiên cơ bản không để trong lòng, nàng có đại lượng bảo vật, càng có vô số đế thuật bí cổ. Lý Thế Dạ nhìn Long Kinh Tiên nói ra, nhà đầu nếu người không phải trời sinh tiên mệnh, nếu vô song không phải người ta coi trọng, ta quyết không mang các người tới đây. Đừng xem thường tòa thần miếu này, tòa thần miếu này tồn tại so với bệ ngạn thành còn xa xưa hơn. Đừng chỉ cho rằng bệ ngạn thành mới là đại tạo hóa chi địa, có một số việc phải nhìn cơ duyên. Trong này có đồ vật gì? Lý Thế Dạ nói như vậy suốt cuộc đưa tới lòng kinh tiền hứng thú lập tức hỏi. Lý Thế Dạ nhẹ lắc đầu nói ra, ở đây có đồ vật gì không trọng yếu, thậm chí có thể nói ở đây có bảo vật gì không có trọng yếu chút nào, trọng yếu là ở chỗ này. Nói tới đây hắn chỉ trái tim, trọng yếu là đạo tâm, ma luyện, khảo nghiệm, kiên trì. Lý Thế Dạ nói ra, nếu người có thể thông qua tòa thần miếu, vậy người được bảo vật gì đều không trọng yếu, bởi người đã có thuế biến. Người đã có một quả đạo tâm không bình thường, để ngươi thiền định, để người thông suốt. Nói tới đây Lý Thế Dạ trịnh trọng nhìn hai người các nàng nói, ta mang các ngươi cũng là không hy vọng hai người các ngươi được dạng bảo vật gì, mà hy vọng ở chỗ này đạt được ma luyện. Về sau các ngươi nhào nhào hỗn loạn, đừng có ồn ào, cách này đều không có gì. Nhưng mà, ở giữa hai người các ngươi nhất định phải có ăn ý sống chết, bằng cùng lửa đúc thành tín nhiệm. Ta mới không cần... Ai nói ta cùng tiến vô song liên thủ, lòng kinh tiền với dạng sự tình này không có 10 phần cam tâm tình nguyện. Cái này không phải do người. Lý Thế Dạ thần thái nghiêm túc. Nếu người muốn cùng ta xông thiên hạ nhất định phải cùng vô song chung một chỗ. Không sai, người có thiên phú kinh thiên, nhưng vô song cũng có rất nhiều chỗ đáng giá người đi học tập. Mà người vô song cũng có thể từ người ngươi cảm ngộ tới đồ vật nàng không thể cảm ngộ. Người kinh như thiên tiên, không xa, nhưng mà người không có loại đạo tâm không sợ ai kiên trì, không ngừng như vô song. Cuối cùng ta trịnh trọng nói cho các người biết, lúc này Lý Thế Dạ khó có được nghiêm túc hiếm có nói. Nếu các người không liên thủ, các người không thể đi qua tòa thần miếu. Nếu các người không đạt được ăn ý, không tín nhiệm lẫn nhau, vậy các người chết ở chỗ này. Nếu là dạng này, vậy liền làm ta quá thất vọng. Tốt à, liên thủ thì liên thủ, lòng kinh tiền rút cuộc thỏa hiệp đành nói. Ta liền ăn chút thiệt thòi để tiến vô song dính quang của ta. Tiến vô song chỉ lạnh lùng nhìn Long Kinh Tiên một chút, lần này không cùng Long Kinh Tiên cãi. Lý Thế Dạ nhẹ vuốt mái tóc tiến vô song nghiêm túc. Đi, các người phải tín nhiệm lẫn nhau. Kinh Tiên với người có ích lợi rất lớn. Người trên người nàng giống nhau có thể tìm được nhiều thứ. Trận ma luyện này với người là bắt buộc, cũng là 10 phần trọng yếu. Tương lai thời điểm quét ngang vạn giới rong ruổi xa trường, người cần có người tín nhiệm, cần phải học được tín nhiệm. Tiễn vô song luôn cao ngạo, hơn nữa hùng hổ dọa người, trừ gia tộc trưởng bối ra có thể nói trên người nàng khó có bằng hữu, trừ Lý Thế Dạ chỉ sợ người có thể làm nàng tín nhiệm không có. Lý Thế Dạ để nàng đi cùng lòng kinh tiền có thầm ý, người cao ngạo như Tiễn vô song cũng chỉ có lòng kinh tiền mới có thể đổi được tín nhiệm. Người tướng cơ bản không vào được pháp nhãn của Tiễn vô song. Tiễn vô song không nói lời, chỉ lạnh lùng xuống xe. Các cô nương, lỗ lực a. Nếu có thể từ trong sống ra, tương lai các người minh bạch, khi các người liên thủ quét ngang thiên hạ chỉ sợ thế gian không người cản được. Lý Thất Dạ nở nụ cười sau đó ngồi rời xe ngựa. Chương 1310, quân đoàn vô địch. Sau khi Lý Thất Dạ rời thần miếu, xe ngựa kéo hắn tiếp tục tiến lên. Lý Thất Dạ một đường độc hành cũng không biết bao lâu, tựa hồ muốn tới cuối của Bệ Ngạn Thú Thổ. Cuối cùng Lý Thất Dạ một người kéo xe leo đến cao nguyên, ở đó dãy núi thẳng vào thiên khung, từng tòa cự nhạc như từng cự nhân thủ hộ lấy phiến thiên địa. Bất luận kẻ nào nếu có thể đi tới cao nguyên này đều bị sơn hà bao la hùng vĩ kia rung động, tựa hồ nơi này là địa phương cách thiên khung gần nhất. Nhưng mà để người ta rung động còn không phải cao nguyên bao la hùng vĩ trước mắt, mà là phiến thiên địa trước mắt bị chấn tỏa. Mảnh cao nguyên này 10 phần rộng lớn, cự nhạc vô số, chính một chỗ như vậy bị người ta bày ra vạn cổ đại cục, vô số pháp tắc cường đại bị đinh dưới mặt đất, từng tòa cự nhạc đã bị luyện hóa. Cái này khiến toàn bộ cao nguyên là một khối, giống như cắm rễ ở chỗ sâu nhất Bệ Ngạn Thú Tổ. Tựa hồ chỗ này có thể nối tặng nơi huyền diệu nhất của Bệ Ngạn Thú Tổ. Thiên địa huyền diệu của Bệ Ngạn Thú Tổ đều bị khóa trong tòa cao nguyên. Ở đây bị người ta bày ra vạn cổ đại cục, ở đây bị thủ đoạn vô địch phong ngấn, ở đây có vô thượng sinh linh chấn thủ, coi như tiền đế đích thân tới cũng chưa chắc đột phá phiến thiên địa này. Lý Thất Dạ đứng ở trước cao nguyên, nội tâm có đủ loại cảm giác. Ở đây gánh chịu lấy vô thượng vinh quang, phụ bội lấy quân đoàn cường đại nhất thế gian. Ở đây là ngủ say lực lượng từng che chở nhân tộc. Ở đây có quân đoàn từng huyết tẩy cửu giới. Ở đây có thiết kỵ đạp diệt hết thảy, có một chi quân đội vô địch từng dung chuyển tiền đế. Lý Thất Dạ nhẹ cảm thán một tiếng, mở mi tâm, chỗ sâu nhất tất cả từng đạo tiền đế pháp tắc thần bí huyền diệu diễn hóa. Cuối cùng những tiền đế pháp tắc này diễn hóa thành một cái mặt xá lệnh vô thượng. Ông một tiếng, xá lệnh vô thượng treo cao trên đỉnh đầu Lý Thất Dạ. Đại đạo huyền ảo nhất thế gian diễn hóa, tựa hãn hải không ngừng khuếch tán. Xoạt một tiếng vang, phía cao nguyên hiện lên một cái tòa đồng kiều. Đồng kiều này đỡ dưới chân Lý Thất Dạ. Một tòa đồng kiều dạng này chỉ có xá lệnh vô thượng trên đỉnh đầu Lý Thất Dạ mới có thể mở. Lý Thất Dạ đánh xe ngựa bước lên đồng kiều, hướng sâu nhất cao nguyên mà đi. Ở phía trên đồng kiều có thể xem toàn cảnh cao nguyên, nơi này vô cùng hiểm trở không có người ở. Chính một chỗ như vậy, sau khi diệt đi thần thú tiên vực, Lý Thất Dạ hào tốn vô số thủ đoạn chấn tỏa cao nguyên. Về sau Hồng Thiên Nữ Đế từng là vì nơi này bày ra vạn cổ vô địch chấn thủ cùng che chở. Ở chỗ này Lý Thất Dạ phủ bụi lực lượng cường đại nhất của hắn. Ở đây cũng là phủ bội lấy vô thượng vinh quang của hắn. Cuối đồng kiều là một tòa đồng điện. Tòa đồng điện này tọa lạc ở chỗ sâu nhất cao nguyên, giữa ngọn núi to lớn nhất, nguy nga nhất. Đồng điện cổ lão, không biết cánh chịu bao tuế nguyệt, tựa hồ lúc thiên điện sơ khai là có một tòa đồng điện cổ lão dạng này. Yết, yết, yết. Thời điểm Lý Thất Dạ tới cửa đồng nặng nề mở. Lý Thất Dạ lái xe ngựa, chậm rãi vào đồng điện, tiếp theo là cửa đồng nặng nề, phòng bế. Sau khi cửa đồng phong bế, tựa hồ là phong nguyệt cùng với hồng trần liên hệ cắt đất ngoại giới chảy xuôi thời gian. Ở bên trong đồng điện có một cái phen cảnh tượng khác. Ánh nắng tươi sáng, tựa hồ nơi này là phía trên thiên đường, nối thẳng dương quang phía trên thiên vũ. Tại trung ương đồng điện có một cái ngọn suối phun, nhưng mà phun ra không phải nước suối mà là thiên địa tinh hoa nồng đậm tan không ra. Nơi này phun ra thiên địa tinh hoa mang khí tức thường cổ mà hoang mang. Tựa hồ thiên địa tinh hoa này thời điểm thiên địa sơ khai liền tồn tại. Nhưng để người ta điên cuồng không chỉ như thế, xung quanh suối phun thiên địa tinh hoa chất đầy vô số thiên hoa bảo vật, vô thượng tiền thạch, tiền thế tuyên bích, sinh mệnh bảo kim vạn cổ hiếm có. Tiên thạch bảo bích hoặc là thánh kim trồng chất nơi này đều là tràn đầy lực lượng sinh mệnh. Những lực lượng sinh mệnh này chấn áp tràn ngập đồng điện, uẩn dưỡng sinh linh nơi đây. Lực lượng sinh mệnh vô tận triệt tiêu lấy thời gian ăn mòn. Tiền thạch, thánh kim trồng chất giống ngọn núi, chỉ cần tùy tiện lấy một cái khối lưu lạc trong thế gian, tuyệt đối làm thế nhân điên cuồng, tuyệt đối để cho vô số cường giả tranh tới đầu rơi máu chảy. Đồng điện rất lớn, trừ suối phun ra, trừ tiền thạch, thánh kim trồng chất giống ngọn núi ra, ở chỗ cao nhất đồng điện có một tòa bảo tọa. Bảo tọa này tàn ra thánh nguy vô thượng, tựa hồ ở đây chỉ có phù thượng tiên vương mới ngồi xuống. Nếu không những người khác không có tư cách ngồi đây. Tại bốn phía bảo tọa bày ra vô số cố đồng quan. Mỗi một bộ đồng quan là lượng lớn thời huyết thạch bao vây. Lượng lớn thời huyết thạch bao dùng mỗi bộ đồng quan triệt tiêu thời gian trôi qua mang đến ảnh hưởng. Lý Thất Dạ xuống xe ngựa chậm rãi leo đến đồng điện. cuối cùng ngồi xuống bảo tọa vô thượng. Vạn cổ tới này vị trí này chỉ hắn ngồi. Yết yết yết, từng đợt thanh âm nặng nề vang. Thời điểm Lý Thế Dạ ngồi xuống bảo tọa, vô số cốt đồng quan từ từ mở. Sau khi vô số đồng quan mở, mới phát hiện trong quan tài đồng nằm lại là một bộ đồng nhân. Mỗi bộ đồng nhân tướng mạo thần thái không đồng nhất, tựa hồ những đồng nhân này toàn bộ là do cổ đồng đúc, bằng lãnh cứng sáng, tựa hồ là pho tượng không có sinh mệnh. Tục lễ thì miễn đi, tuế nguyệt không dễ, đều tiếp tục ngồi say. Mắt Lý Thất Giả từ trên vô số người đồng nhân lướt qua, giống là xem duyệt tướng sĩ của mình, cuối cùng chậm rãi nói. Theo một trận thanh âm két két két nặng nề vang, vô số cố đồng quan lại chậm rãi đóng. Từ đầu đến cuối, ngoại trừ Lý Thất Giả mở miệng nói chuyện, không có thanh âm khác. Lý Thất Giả tựa ở trên bảo tọa, lúc này không biết mệt mỏi hay bởi vì về tới lĩnh vực của mình, rốt cuộc có thể toàn thân trầm tĩnh. Lý Thất Giả không khỏi nhắm mắt, thời điểm này hắn giống ngủ thiếp. Vạn cổ tới nay, hắn ngồi ở vị trí này thực ngồi lâu quá lâu. Toàn bộ đồng điện hoàn toàn yên tĩnh. Ở đây tựa hồ thời gian đình chỉ trôi, ở chỗ này tựa hồ hết thảy đóng lại. Cũng không biết bao lâu, lúc này Lý Thất Giả mở mắt chậm rãi, nhìn vô số đồng quan trước mắt không khỏi nhẹ thở dài. Một tiếng thở dài bao hàm quá nhiều đồ vật mệt mỏi bất đắc dĩ cùng buồn vô cớ. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.